Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 674, Đại học huấn luyện quân sự. Bạo càng cầu đặt mua. Thứ hai ngày, buổi sáng hơn 6 giờ. Tần Phi dẫn đầu, đi trước chạy một vòng bên trong vòng. Lần này không có quá nhiều thưởng thức ven đường, phong cảnh. Bởi vì một hồi 9 điểm, viện y học tất cả tân sinh liền muốn xuất phát đi huấn luyện quân sự. Tần Phi trở lại ký túc xá thời điểm, những người khác đã lần lượt rời giường đóng gói hành lý. Mặc quân trang, đội nón lính, khác đai lưng. Ta đi, cái này đai lưng quá nhỏ a. Căn bản khác không đi vào a. Bạch Nghị Trí đậu đen rau muống đạo. Xác thực hắn quá béo. Đai lưng căn bản khác không đi ra. Tiểu Bạch ngươi có thể đừng ở trên đùi. Hẳn là phù hợp. Ha ha, Đặng Khởi hài hước tới một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạ tào. Tần Phi, ngươi mặc cái này quân trang rất đẹp trai a. Cái này mẹ nó nghiêm trọng uy hiếp được lão tử thịnh thế nhan trị. Ngươi cái này không được đâu. Trần Lôi nhìn thấy Tần Phi, tự ti mặc cảm. Xác thực quân trang mặc trên người người khác, luôn có điểm không hài hòa cảm giác. Nhưng là mặc trên người Tần Phi, đơn giản liền tự nhiên mà thành. Loại kiêu uy vũ thẳng tắp, ung dung tự tin cảm giác phảng phất bẩm sinh. Hắn giống như là một thanh lợi kiếm, bình thường thu liễm tài năng, một khi ra khỏi vỏ, tuyệt nghiêm túc, ma quỷ trại huấn luyện, hoàn toàn thay đổi Tần Phi trước kia có chút vô lại chất. Lôi ca, nông cạn, ta cũng không phải chỉ có đẹp trai. Tần Phi cười nhạt một tiếng, mẹ nó, tán hai ngươi câu liền lên ngày a. Mau tới đây giúp ta chuyển ít đồ xuống lầu a. Ngươi liền một cái ba lô à? Ta làm sao nhiều như vậy? Người khác để ngươi mang ắt không thể thiếu đồ vật. Ngươi mang nhiều đồ như vậy làm gì? Tần Phi có chút kỳ quái hỏi. Đây đều là ắt không thể thiếu a. Ngươi mang cái máy tính làm gì? Nhìn video a. Ta đây chính là có 128G tốt đông tử. Ban đêm nhàm chán thời điểm, không được làm hao mòn một chút thời gian. Ha ha, Lôi ca, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cơ bản không có nhàm chán thời điểm. Cho dù có, ngươi vậy căn bản sẽ không có tinh lực. Ngươi chỉ muốn ngủ, huấn luyện quân sự ngươi cho rằng đi nghỉ phép. Tình trạng kiệt sức, nào có tinh cho ngươi lột. Ta mang một ít đồ ăn vặt tổng không sai a. Bạch Nghị Trí gói một dương lớn đồ ăn vặt nói ra. Ngạch, các ngươi ưa thích đi. Dù sao ta liền tùy tiện nói một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không sai biệt lắm 8 giờ rưỡi. Đại gia thu thập xong, cùng một chỗ đi xuống lầu dưới cửa chính tập hợp. Long Khôi Đại học tân sinh huấn luyện quân sự cũng không phải toàn bộ đều cùng một chỗ. Bởi vì nhân số nhiều lắm, toàn bộ điều động lời nói, cũng không tốt quản lý. Cái này nhóm đầu tiên, chủ yếu có 3 cái học viện tân sinh. Viện y học, tài chính học viện, máy tính học viện. Cái này 3 đại học viện là Long Khôi thực lực mạnh nhất học viện, mà huấn luyện quân sự địa phương là tại Long Khôi một cái quân phân khu. Nơi này kỳ thật Tần Phi đi qua một lần, cái kia chính là giang ngục thời điểm, bị người mang đến cùng lão Tào còn có Bùi Tư lệnh gặp mặt. Liền là ở nơi nào, mình tiếp nhận nhiệm vụ, bất quá Tần Phi hiện tại còn không biết. Tần Phi, ngươi là lớp chúng ta người phụ trách. Vì cái gì không đi giúp chúng ta nữ sinh chuyển hành lý a? Người ta ban hai cao bân thế nhưng là sáng sớm liền đi rời a. Ngươi người phụ trách này đến cùng làm sao làm mà? Tần Phi chính hoảng hốt thời điểm, cái này Điêu Nhược Phàm đột nhiên liền đổi đến Tần Phi trước mặt. Một trận quở trách, khí thế kia khinh người. Đương nhiên bộ dáng giống như người khác thiếu nàng đồng dạng. Kỳ thật buổi sáng nàng đã cho Tần Phi phát tin tức, nhưng là Tần Phi không rảnh về nàng, đang bận bịu việc của mình. Có lẽ nàng là đang làm nũng, nhưng là Tần Phi thật không có ý thức được. Nàng mặc dù nói giúp bọn hắn nữ sinh, nhưng là chủ yếu vẫn là chính nàng. Nàng điều kiện gia đình không sai, trong nhà thời điểm bị phụ mẫu coi như công chúa đồng dạng cung cấp, ngậm trong miệng sợ tan loại kia. Ở trường học lại là một cái học phách lại rất có điểm tư sắc. Đương nhiên cũng là bị tất cả nam sinh sủng ái, dẫn đến quá yếu ớt. Nàng hành lý xác thực tương đối nhiều. Không đơn thuần là các loại quần áo. Liên đồ trang điểm đều có một cái dương. Kỳ thật vừa khai giảng thời điểm nàng liền dùng sắc đẹp lắc lư mấy cái sư huynh đến giúp nàng nhấc hành lý. Bất quá một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Cho nên nàng nay ngày lại dự định lập lại chiêu cũ. Bất quá nàng rõ ràng lầm phương hướng. Tần Phi đối nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Mà lại là ăn mềm không ăn cứng người. Nếu như con mẹ nó ngươi rất có lễ phép. Ôn Tồn thỉnh cầu một cái. Tần Phi đáp ứng. Nhưng là giờ phút này. Tần Phi liền không có dễ nói chuyện như vậy. Ngươi là tứ chi tàn tật vẫn là nói ngươi sinh sống không thể tự lo liệu a? Ngươi đồ vật dựa vào cái gì muốn người khác tới giúp ngươi chuyển a? Mình mang không nổi cũng không cần mang thôi. Tần Phi lạnh lùng nói một câu. Ngươi, làm sao một điểm nam nhân phong độ đều không có? Không biết giúp nữ sinh khuân đồ là các ngươi nam sinh bản phận à? Với lại ta, chấm ngoặc kép, Điêu Nhược Phàm có chút ngốc. Sắc mặt một trận thanh bạch, hàm răng khẽ cắn môi. Tựa hồ muốn đem nàng tỉ mỉ cách ăn mặc sung mãn bờ môi cắn nát. Nàng để Tần Phi đến giúp nàng khuân đồ. Không phải ngẫu nhiên, kỳ thật vậy có muốn cố ý tiếp cận Tần Phi tâm tư. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới. Cái này Tần Phi vậy mà không biết tốt xấu như thế. Chỉ có thể nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Không có ý tứ, ta là người chịu trách nhiệm. Nhưng không phải ngươi bảo mẫu a. Tần Phi lại đổi một câu. Làm sao rồi, khuân đồ đúng không? Chuyện nhỏ a. Tần Phi ngươi không cần thiết cùng người ta nữ sinh nhau nhau. Rất không phong độ a. Đi thôi, Điêu Nhược Phàm, ta đi cấp ngươi chuyển. Ta thân thể này, rất khỏe mạnh, chạm ở bên cạnh họ Thường Văn Khải nhìn thấy tình cảnh này. Cái thứ nhất nhảy ra, một bộ thật giống như là muốn làm một cái hòa sự lão bộ dáng. Để người ta cho là hắn là lớn cỡ nào độ. Đương nhiên tâm hắn nghĩ, tuyệt không phải như thế. Tần Phi, ngươi xem một chút người ta, nhìn lại một chút ngươi, thật sự là không muốn nói ngươi. Điêu Nhược Phàm nói xong cũng trực tiếp đi, Thường Văn Khải cũng liền hấp tấp đi theo. Người nào thích làm liếm chó liền đi làm thôi, dù sao ta sẽ không làm. Tần Phi, ngươi cái này giống như đắc tội với người a. Tiểu Bạch Bạch nghị trí lại gần nói với Tần Phi. Không quan trọng, ta lại không có ý định cùng với nàng có quan hệ gì. Phi ca, nghiêu bức a, bất quá ngươi vậy không phải như vậy người a. Ngươi vừa còn giúp ta rời hai dương đồ ăn vặt, giúp thế nào mỹ nữ liền không muốn. Tiểu Bạch quả thật có chút không hiểu. Ngươi nhìn nàng như thế, thật giống như ta thiếu nàng. Cho nên không nàng, liền là tâm tình khó chịu mà thôi. Ha ha, Phi ca, nghiêu bức, ta về sau liền theo ngươi lan lộn. Tiểu Bạch lúc này có chút bội phục Tần Phi. Chỉ ít làm việc nguyên tắc là hắn ưa thích. Ngươi mập như vậy, ta thật đề nghị ngươi. Cái này thắng hảo hảo bớt mập một chút. Đồ ăn vặt ta liền giúp ngươi giải quyết a. Vậy là ngươi muốn ta mạng già. Bạch nghị trí miệng cơ. Hồ là không thể ngừng. Coi như không có đồ ăn. Hắn vậy phải không ngừng nuốt nước miếng. Rất nhanh, học viện xe đã đến. Muốn bán heo tử đồng dạng. Những học sinh mới này xe đưa đến Long Khôi tỉnh căn cứ quân sự. Lấy tên đẹp, bồi dưỡng chúng ta nghiêm cẩn sinh hoạt tác phong cùng chịu khổ nhọc tinh thần. Bất quá Tần Phi phát hiện, mình ban lúc đầu có 32 người, nhưng là thực đến mới 30 cái. Hai người nghe nói là có cái gì bệnh di truyền, không thể kịch liệt vận động. Tần Phi vẫn luôn muốn không minh bạch, đến cùng là cái gì bệnh di truyền. Lại có lớn như thế lực sát thương. Kỳ thật, Tần Phi không biết. Mỗi cái ban đều có một hai cái đồng học lấy thân thể khó chịu làm lý do. Trực tiếp về nhà đùa nghịch đi. Với lại cơ bản đều là phú nhị đại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.